Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình bừng tỉnh, thì ra chỉ là cơn ác mộng, là mơ. Thật tốt quá, quan tâm ác mộng kia làm gì, chỉ cần không phải là thật thì tốt rồi. Anh đã nói rồi, vương tổ đức anh tổ tiên có đức, phước lớn mạng lớn, làm sao có thể bị chó hoang xé xác. Nhưng sao loại ác mộng này cũng có vài điểm chân thật, nghe một chút xem tim anh đập lớn tiếng như thế nào. Vương tổ đức nhẹ nhàng thở ra, đại khái là vì đêm qua đâm chết một con chó cho nên mới gặp cơn ác mộng kỳ quái này. Xem người anh đã tuôn biết bao nhiêu là mồ hôi lạnh. Hiện tại mấy giờ, mặt trời còn chưa mọc sao? Nếu không đồ đạc của anh thoạt nhìn sao toàn màu đen thế này? Anh khẽ gõ đầu, nghĩ rằng đại khái là vừa tỉnh ngủ nên vậy, tính đi đến phòng tắm mở nước lạnh tắm, làm cho chính mình thả lỏng một chút. Bất quá anh vừa nhảy xuống giường, cả người liền ngây dại. Anh trừng mắt nhìn cảnh vật bốn phía, phút chốc cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Anh không nhìn lầm đi, như thế đồ đạc của anh lại biến thành lớn thế này. Vì sao tầm nhìn của anh lại biến thấp, đồ đạc của anh lại biến cao? Đợi chút, có điểm kỳ quái. Cảnh vật đang đập vào mắt anh hình như không phải do trời còn mập mờ tối, mà là chúng nó thoạt nhìn đều có màu trắng đen. Vì sao? Vương Tổ Đức chốc chốc hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tầm mắt rơi xuống đất, dừng lại tại chiếc gương to trong phòng. Cả người ngây dại, bởi vì chiếc gương đang chiếu rọi một con chó nhỏ tầm thường. Phải chó không? Anh quay đầu nhìn xung quanh, muốn biết con chó nhỏ kia ở nơi nào, nhưng mà anh nhìn xung quanh cả buổi cũng chưa thấy con chó nhỏ. Sau đó, nhớ lại nhìn về chiếc gương, phát hiện ra chính mình đang nhìn chằm chằm con chó kia, con chó nhỏ tầm thường kia đang dõi theo anh. Khi anh bước từng bước về phía trước, con chó nhỏ cũng bước từng bước về phía trước. Anh nhấc chân, con chó nhỏ cũng nhấc chân. Anh lắc đầu, con chó cũng lắc đầu. Sau đó, anh cúi đầu nhìn tay của mình. Tay không phải tay, mà là chân chó phủ lông. Hơn nữa, không phải chỉ có tay phủ lông, cả người đều phủ lông. Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn con chó nhỏ trong gương. Hình ảnh con chó kia cũng kinh ngạc trừng anh, động tác không có sai biệt. Động tác giống chính anh, phải nói căn bản chính là anh. Anh biến thành một con chó nhỏ tầm thường. Thế giới điên đảo trời rung đất chuyển. Hình ảnh của anh trong gương cơ hồ dọa ba hồn bảy vía của anh bay mất. Anh thật sự biến thành một con chó, má ơi. Anh dùng chân chó nhỏ ôm lấy đầu. Vì sao khi vừa tỉnh lại, anh từ một người đẹp trai phong độ biến thành một con chó nhỏ tạp chủng? Sẽ không, anh không cần. Đấy nhất định là ác mộng. Mau tỉnh lại đi. Hàn khí một cỗ lạnh buốt dâng lên tột cùng, thậm chí anh còn cắn chân chó của mình, muốn đem chính mình cắn tỉnh. Đau quá, trời ạ, anh sao lại cảm thấy đau? Có vẻ không phải mơ, đây là sự thật. Hơn nữa mông của anh còn thừa ra một cái đuôi, đang ngoe nguậy. Trời ạ, con chó ra bẩn. Một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ căn phòng, đó là tiếng thét chói tai của mẹ anh. Vương Tổ Đức định kêu một tiếng mẹ, nhưng là anh có kêu lên cũng chỉ là gâu. Còn mẹ nó tiếng chó sủa. Bớ người ta, có chó nó chạy vào đây. Vương phu nhân điên cuồng la hét, cũng làm cho Vương Tổ Đức hoảng sợ không biết làm sao. Khi người khác đã chạy tới, nhìn đến anh đều kinh ngạc, mà ánh mắt bọn họ lại làm cho người ta sợ hãi. Đây là những người cùng anh sớm tối ở chung, chỉ biết mỉm cười đối tốt với anh, nay lại dùng ánh mắt chán ghét chừng anh. Anh càng không thể tin là ba anh cư nhiên đang cầm chổi, cũng đồng dạng dùng ánh mắt phẫn nộ chừng anh. Thẳng đến khoảnh khắc cây chổi đánh xuống một cái, anh mới bừng tỉnh, thân thể cứng ngắt cuối cùng cũng dịch chuyển, chạy trối chết. Đồ chó hoang dở bẩn, khốn kiếp, bắt lấy nó, kêu đội bắt chó đến, dám làm bẩn thảm nhà tôi. Tất cả mọi người như là hận không thể dùng chân đem anh đá chết, sợ tới mức anh liều chết né tránh. Oan uổng, tôi là con của các người nhé, đứa con của các người yêu thương nhất. Vương Tổ Đức căn bản không có cơ hội giải thích, họ cũng không chấp nhận lời anh giải thích. Anh ngoại trừ kêu gâu gâu, chỉ có thể chạy trối chết thôi. Tuy rằng anh biến thành chó, nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà anh, địa hình thật sự quen thuộc. Anh chật vật chạy đông trốn tây, từ cửa sau thoát ra ngoài, thoát khỏi lòng bàn tay của cha mẹ và đám người hầu. Anh vừa hoảng vừa sợ, mù quáng chạy trốn, hoàn toàn không biết sẽ đi về đâu. Hiện tại anh biến thành chó, đồng nghĩa với việc không thể trở về nhà, về đó sẽ có kết cục đáng sợ. Hoảng sợ qua đi, anh hoàn hồn. anh rất nhanh nghĩ tới bạn gái thích Hải Lệ. Hải Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net